Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1027, tiến vào Mạc Vân tiểu thế giới. Có tiểu thế giới chú trọng văn minh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển tới được đỉnh phong. Có tiểu thế giới nhưng vẫn là duy trì lấy man hoang khu vực. Những thế giới nhỏ này nội bộ tình cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Hắc vệ tiểu thế giới là từng khỏa tinh cầu. Có tiểu thế giới liền là một toàn bộ đại lục. Có tiểu thế giới thì là bị lớn đại hải dương tràn ngập. Văn minh đều tại đáy biển phát triển dâng lên. Đá ta không ngừng nói, Chu Hạo mấy người đều không cắt đứt, hết sức hứng thú nghe. Liền liền Chu Hạo cũng là lần đầu tiên cụ thể nghe đến mấy cái này sự tình. Đúng rồi, Akaru, người chỗ Mạc Vân tiểu thế giới hẳn là do hai phiến đại lục tạo thành a. Đá ta nhìn về phía Akaru, Akaru liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, chúng ta Mạc Vân tiểu thế giới có hai phiến đại lục. Phân biệt do hai vị mạnh mẽ linh thần cường giả thống trị. Linh thần, Chu Hạo suy nghĩ một chút, hỏi, Akaru, các người tiểu thế giới thực lực như thế nào? Chúng ta tiểu thế giới linh thần cường giả có hai vị. Chân thần nhị trọng thiên cường giả có 37 vị. Chân thần nhất trọng thiên cường giả có hơn 900 vị. Thực lực rất yếu, Akaru vội vàng nói. Chu Hạo, đồng giao mấy người liếc nhau một cái. Hắc vệ tiểu thế giới ngoại trừ Chu Hạo mấy người bên ngoài. Chân thần cường giả chỉ có 20 vị tả hữu, mặt khác mạnh nhất liền là ở vào bản nguyên cảnh. Thế nhưng này Mạc Vân tiểu thế giới chân thần cường giả lại có hơn 900 vị. Đều tiếp cận 1000. Dạng này một cỗ thực lực so hắc vệ tiểu thế giới mạnh mẽ quá nhiều. Bất quá cái kia hai cỗ thế lực đều là từ bên ngoài đến thế lực. Không phải chúng ta Mạc Vân tiểu thế giới. Akaru có chút không cam lòng nói. Mạc Vân tiểu thế giới tự thân đản sinh người mạnh nhất ở vào chân thần nhị trọng thiên. Thực lực này so hắc vệ tiểu thế giới mạnh rất nhiều. Thế nhưng từ bên ngoài đến chân thần căn bản không tiến vào được hắc vệ tiểu thế giới. Mà Mạc Vân tiểu thế giới áp chế nhỏ rất nhiều. Liên liên tổ thần đều có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Mặt đối ngoại lai thế lực. Người mạnh nhất chẳng qua là ở vào chân thần cảnh giới Mạc Vân tiểu thế giới không có bất kỳ cái gì. Ngăn cản lực lượng. Không hề nghi ngờ trở thành từ bên ngoài đến thế lực khu khống chế. Trên thực tế, tiểu thế giới có hạn chế. Thế nhưng đại bộ phận đều có thể cho phép linh thần cường giả tiến vào. Giống hắc vệ tiểu thế giới áp chế lớn như vậy cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng chính bởi vì hắc vệ tiểu thế giới to lớn áp chế. Trong đó mới không có bị đại thế giới thế lực xâm nhập. Lại thế nào tranh đấu? Đều là hắc vệ tiểu thế giới nội bộ tranh đấu. Chúng ta Mạc Vân tiểu thế giới hai cỗ thế lực phân biệt gọi Thâm Uyên Điện cùng với Kim Vực Tháp. Akaru lật tiếp tục nói. Ồ, Thâm Uyên Điện, Kim Vực Tháp, vậy bọn hắn sau lưng hẳn là Thâm Uyên Tổ Thần còn có Kim Lăng Tổ Thần. Đá ta suy nghĩ một chút nói. Hai vị này đều là Tổ Thần nhị trọng thiên cường già. Mà lại thành lập thành trì liền gọi là Thâm Uyên Thành Trì còn có Kim Lăng Thành Trì. Đúng, hai thế lực lớn đều có chung nhau cung phụng cường giả. Bọn hắn liền gọi Thâm Uyên Tổ Thần cùng Kim Lăng Tổ Thần. Akaru gật đầu, Chu Hạo trong mắt hơi hơi khiếp sợ. Này hai cỗ linh thần thế lực sau lưng liền có như vậy đỉnh cấp cường giả. Ha ha, Chu Hạo. Người này cũng không biết sao. Đá ta cười nói, những thế giới nhỏ này đều là đại biểu cho thế lực căn cứ một trong. Mặc dù lạc hậu, tài nguyên thiếu thốn, thế nhưng thắng ở diện tích to lớn, bồi dưỡng kẻ yếu, tuyển bạt thiên tài vẫn rất có tác dụng. Có rất nhiều cường giả động tâm, không đi đến nhất định thực lực, mong muốn chiếm cứ những thế giới nhỏ này rất khó. Hiện tại Mạc Vân tiểu thế giới bị này Thâm, Uyên Điện, Kim Lăng Tháp thống trị. Đây là thế lực khắp nơi cân đối ngầm thừa nhận kết quả. Bằng không thì tùy tiện một cỗ linh thần thế lực tiến vào. Bên trong thế giới nhỏ này thế lực liền sẽ bị tùy tiện phá hủy. Chu Hạo gật đầu, những thế giới nhỏ này bên trong cường giả rất yếu, mà bên ngoài thế lực lớn cường giả lại có thể hàng loạt tiến vào. Những thế giới nhỏ này cũng là biến thành đại thế giới thế lực trong mắt bánh gato. Bất quá điên cuồng chiến đấu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hết thảy các thế lực lớn chung nhau hiệp thương. Người khống chế này một tòa tiểu thế giới, ta khống chế mặt khác một tòa. Nói là ngàn tỷ tiểu thế giới, trên thực tế rất nhiều tiểu thế giới đã bị đại thế giới thế lực khống chế lại. Cho nên nói hắc vệ tiểu thế giới vẫn rất có chỗ tốt. Đi đến chân thần liền vô địch, chỉ cần không đi ra, trên cơ bản không có khả năng tử vong. Đá ta cảm thán nói, Chu Hạo cười cười, may mắn hắc vệ tiểu thế giới áp chế lớn. Nếu không còn không biết sẽ tràn ngập nhiều ít cỗ thế lực. Đến lúc đó hắc vệ tiểu thế giới sẽ phát triển tình trạng gì? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thời gian cấp tốc trôi qua, Mạc Vân tiểu thế giới chỗ lối vào cũng cùng Hỏa Linh đại thế giới tương liên. Hao tốn thời gian mấy chục năm, Chu Hạo đám người liền đi tới lối vào. Hoa! Từ nơi này xem chúng ta hắc vệ tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt đây. Lớn đường giao thông lớn. Bên trong, Chu Linh Nhi nhìn xem xa xôi chỗ to lớn chiến đao. Cười hì hì nói, xa xa màu đen chiến đao trách đi rất nhiều. Chu Hạo bọn hắn thấy chính là toàn bộ chuôi đao chỗ. Từ nơi này nhìn lại, này chuôi đao chỗ tựa hồ còn có một chút kỳ dị đồ án. Hiện tại ta đã đi đến tổ thần cảnh giới, vẫn là không cách nào biết rõ ràng bản nguyên tinh thạch. Hắc vệ tiểu thế giới huyền bí, Chu Hạo nhìn xem cùng đại thế giới tương liên to lớn chiến đao. Trong lòng yên lặng nói, thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được bản nguyên tinh thạch mạnh mẽ. Chu Hạo bây giờ đang ở nghĩ bản nguyên tinh thạch có phải hay không cùng chúa tể có quan hệ. Thậm chí là những cái kia vô cùng thần bí trưởng khống giả nhóm có quan hệ. 15 tòa pháp tắc hải dương, 15 vị trưởng khống giả, bọn hắn là so chúa tể còn cường đại hơn tồn tại. Vô địch chân chính cường giả, thế nhưng bọn hắn tại đại thế giới gần như không thể gặp. Ai cũng biết bọn hắn tồn tại, nhưng là ai cũng không biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Cho nên hiện tại rất nhiều người cho rằng trưởng khống giả bởi vì mỗ một số chuyện vô phương ra tay. Toàn bộ 3000 đại thế giới liền là chúa tể thực lực tối cường. Nhanh đến, thời gian trôi qua, mấy tháng về sau, Akaru nhìn phía xa màu tím màng mỏng hưng phấn nói, mọi người xuyên qua một tầng thật dày khu vực, sau đó đi tới một chỗ, làm cái gì? Mới ra tới liền có mấy người cấp tốc bay tới, ánh mắt nhìn Chu Hạo mấy người. Đại nhân, ta chính là tiểu thế giới này, ta mang chính mình mấy vị bằng hữu tới này bên trong xem một thoáng. Akaru vội vàng nói, lúc này Chu Hạo trên người mấy người khí tức gợn sóng cũng không tính là mãnh liệt. Akaru trước đó nói qua, mới vừa gia nhập Mạc Vân tiểu thế giới gặp được có người trông coi. Cho nên điệu thấp một chút, giống hắc vệ tiểu thế giới chỉ có thể cho phép bên ngoài bản nguyên cảnh cường giả tiến vào. Cho nên không cần trông coi, có chân thần tại, những bản nguyên cảnh đó nhân viên căn bản không nổi lên được bất kỳ bọt nước. Tốt, đi vào đi, trông coi nhân viên nhẹ gật đầu, đem mấy cái lệnh bài đưa tới. Chu Hạo mấy người không nói gì, đi theo Akaru sau lưng. Hết sức nhanh rời khỏi nơi này, tiểu thế giới này phong cảnh thật đúng là khác biệt. Chu Nghị nhìn trước mắt phong cảnh, toàn bộ Mạc Vân tiểu thế giới hư không hiện ra màu tím. Mặt trên còn có từng đạo giống như là dòng sông tinh hà tô điểm. Rất là lộng lẫy, mặt khác, nơi này không có một khỏa tinh cầu. Thế nhưng chỗ xa xa lại có thể thấy hai tòa đại lục. phân biệt ở vào hai phía đối ứng. Này đại lục trên không vị trí còn lơ lửng từng khỏa nhỏ rất nhiều nham thạch mảnh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục